Cấm Kỵ Chi Luyến, quyển 2, góc truyện audio.com. Đây là trong trung tâm thành phố Phong Hoa. Nam nhân mặt mũi lạnh lùng tựa vào cửa sổ của tầng 58 nhìn xuống dưới. Thâm thúy con ngươi nhìn lầu dưới ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Người đi đường như dệt cười, cảnh tượng lẳng lặng mất hồn. Yên tĩnh bên trong phòng, nam nhân ngón tay dài đang lúc đang kẹp một điếu thuốc. Nhẹ nhàng khoác lên, khói xanh lượn lờ ở bên trong. Nam nhân tuấn rất phi phàm, mặt của có vẻ thần sắc không rõ. Tựa như ở tư niệm, vừa tựa như đang hối hận. Muôn vàn tất cả, khiến người khác nhìn không khỏi đau lòng liên tục. Bang bang, ngoài cửa truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Thư ký tháng năm bên ngoài một mực cung kính nói. Diệp tổng, ngài tìm tôi. Nam nhân vừa nghe, rốt cuộc có động tác. Hắn xoay người ngồi trở lại sau cái bàn vị trí, tiêu diệt hết điếu thuốc trong tay, lại đem bên cạnh khăn giấy xoa xoa tay, mới mở miệng nói chuyện. Đi vào, người bên ngoài đẩy cửa vào, trình lên trong tay giấy dai túi. Đứng ở một bên, nam nhân mở ra túi giấy, nhẹ nhàng liếc một cái, nhìn lên trước mặt thư ký vẫn còn ở tại chỗ, bình thản không có sóng thanh âm vang lên. Có chuyện gì sao? Cô thư ký xinh đẹp nhìn ông chủ trước mặt ánh mắt tôn sùng. Do dự nói, Lang tiên sinh buổi sáng gọi điện thoại tới để cho tôi báo muốn nói với ngài. Hắn muốn đi Hoa Hồng Sơn Trang tầm bảo. Bởi vì, tốt lắm, cô đi ra ngoài trước đi. Giống như đây chỉ là dâu ria chuyện tình một dạng. Nam nhân phất tay khiến thư ký lui ra. Thư ký hơi sửng sốt. Nhưng là thư ký cao cấp bổn sắc vẫn là nghe lời thối lui khỏi cửa đi. Đảo mắt nơi này lại khôi phục một phòng yên tĩnh. Lúc này, nam nhân rút ra trong túi giấy một sấp đồ. Lãnh ngạo sắc mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười dịu dàng. Tiểu viên cầu, thực sự muốn ngươi, không sai. Cái này có lạnh lùng khí chất nam nhân chính là Nguyễn Thị tổng tài của Diệp Hiên Viên. Diệp Hiên Viên ném ra trên bàn văn kiện. Thận trọng đem kia sấp đồ từ từ trải tại trên mặt bàn. Thì ra là lại là một sấp hình, trong hình cảnh vật vạn biến, nhưng mỗi tấm người trong hình nhi cũng là đã hình thành thì không thay đổi. Rõ ràng là cái đó rời nhà trốn đi đã một năm Nguyễn Thị Tiểu Công Chúa Nguyễn Miên Miên. Diệp Hiên Viên êm ái cầm lên trong đó vài tấm hình. Nhìn người da mặt nhi mềm mại tay nhỏ ôm lấy từng đống hoa tươi xinh đẹp chạy ở gió đêm ở bên trong. Không khỏi cưng chiều cười một tiếng. Vậy đáng yêu dung nhan nửa che ở một bó to nở rộ hoa tươi ở bên trong. Làm cho lòng người say không dứt. Nhìn đến đây, Diệp Hiên Viên chỉ cảm thấy cả người căng thẳng. Phía dưới một cái nào đấy bộ phận vừa không an phận ngẩng đầu lên. Để xuống hình. Diệp Hiên Viên cúi đầu nhìn một chút nhảy qua đang lúc thật cao đội lên. Vừa một hồi cười khổ, lúc nào thì, mình kia vẫn làm kiêu ngạo tự chủ trở nên như vậy không chịu nổi một kích. Nho nhỏ hình cũng có thể làm cho mình bộc phát lấn tới. Tiểu tử này, thật là chính mình là một sinh ma chướng. Diệp Hiên Viên vĩnh viễn cũng còn nhớ rõ hôm đó sau bữa tiệc đính hôn. Nhận được điện thoại của Tần Nhật Sơ. Không thấy Miên Miên, ta đã tìm khắp nơi đều không thấy. Nhớ đến lúc ấy mình là xem thường. Mình hiểu rất rõ hai từ kia. Cô là không có năng lực một mình sống ở bên ngoài. Có thể chẳng qua là núp ở nơi nào đó ôm bụng thôi. Không sao, chỉ cần hơi động nhất xuống tay chân. Hắn đứa nhỏ đáng yêu sẽ ngoan ngoãn chính mình trở lại bên cạnh. Không quan trọng, khi đó mình là như thế an ủi mình. Cố gắng thuyết phục mình, nhưng khi Lăng Thịnh tức giận đằng đằng giết đến trước mặt mình. Đỏ ngầu trước mắt, Diệp Hiên Viên đột nhiên có một loại cực độ dự cảm xấu. Không tìm được, khi đó đã là 2 giờ sáng rồi. Không tìm được, trong trí nhớ, Lăng Thịnh cho tới bây giờ đều là một bộ bất cứ chuyện gì cũng không để ở trong lòng, không có tim không có phổi dạng. Nhưng là một ngày kia. Hắn ác ngoan ngoan níu lấy Diệp Hiên Viên cổ áo của. Lạnh lùng nói, kết quả như thế ngươi hài lòng chưa? Ta cho ngươi biết, ta tìm khắp khắp thành cũng không còn tìm được. Ngươi tốt nhất cầu nguyện kẹo đường sẽ không làm chuyện điên rồ. Nếu không huynh đệ chúng ta cũng không phải. Đúng vậy à, hắn chỉ là suy nghĩ miên miên không thể sống độc lập. Nhưng là lại không có suy tính đến cô ấy có thể sẽ... Không, không thể nào, miên miên nói qua sẽ không ném xuống. Nhưng là, chuyện ngày hôm nay, làm cho người cô xem ra, rõ ràng chính là mình trước không cần cô. Cô sẽ thương tâm, sẽ tuyệt vọng sao, trong lòng lộn ngàn vạn lần, càng muốn tâm là càng trầm xuống. Lúc này phía sau Tần Nhật Sơ cũng mặt chán trường chính là đi tiến lên đây. Tôi chỉ là nhìn cô ấy dáng vẻ rất lạnh nên đã đi xuống xe mua cho cô ấy ly trà sữa nóng. Nhưng mà tôi lại không nghĩ tới. Ngươi không nghĩ tới là được rồi sao? Tần Nhật Sơ, ngươi đúng là một kẻ vô dụng. Ngay cả tiểu hài tử cũng trông chừng không nổi. Diệp Hiên Viên tức thì nóng giận công tâm. Vung tay lên, quả đấm liền rơi xuống trên khuôn mặt tuấn tú của Tần Nhật Sơ. Tần Sơ Nhật bị Diệp Hiên Viên đánh cho một quyền ngã trên mặt đất. Ngón tay thon dài vuốt ve vết máu ở khóe miệng, cười lạnh lên tiếng, tôi là hót con vô dụng, ngay cả tiểu hài tử cũng không trông chừng được. Vậy Diệp Hiên Viên ngươi có tư cách gì nói tôi? Nếu như không phải là ngươi làm cô ấy đau lòng, cô ấy có thể tuyệt vọng rời nhà trốn đi sao? Hừ, Diệp Hiên Viên đi đến trước mặt Tần Nhật Sơ, xốc lên cổ áo của Tần Nhật Sơ, vừa một quyền vung quá khứ, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện, nếu như không phải là ngươi chỉ điểm cho cô ấy tới bữa tiệc, thì cô ấy làm sao biết nhiều như vậy, cũng không đối đầu với tôi. Tần Nhật Sơ cũng tức giận, không chịu yếu thế phản công, tôi sẽ không để cho ngươi trà đạp miên miên. Như ngươi vậy bề ngoài thì ngăn nắp sáng ngời, thực chất là nam nhân hắc ám dơ bẩn. Không xứng với miên miên, chỉ bằng ngươi là máu mủ với cô ấu. Ngươi cũng không đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Ngươi nhìn lại mình xem, ngươi thì xứng với miên miên sao? Không phải Tần Yên, ngươi sẽ liếc nhìn cô ấy một cái sao? Cứ như vậy, hai người đều không phải là đèn đã cạn dầu. Ngươi một quyền ta một quyền, đánh cho hổ hổ sanh uy. Rất nhanh uốn éo thành một đoàn, Lăng Thịnh ở bên cạnh tức giận bộc phát, thật là ngây thơ, thật là phiền não, thật con mẹ nó ghê tởm, đến lúc nào rồi rồi, còn đẩy trách nhiệm cho nhau, bình thường khôn khéo của hai người đều đã chết đi nơi nào. Ra sức tách ra hai con cặp đang hung hăng, Lăng Thịnh quát, hai người các ngươi xong chưa à, để ta buông ra. Hiện tại mọi người không thấy. Các ngươi vẫn còn ở đây oán trách lẫn nhau sao? Chỉ vào một bên khóe miệng bầm đen Diệp Hiên Viên. Miệng cậu miệng nhiều tiếng nói yêu thương cô ấy. Nhưng là luôn là vô hình làm tổn thương cô ấy. Đối với cô ấy một chút tín nhiệm cũng không có. Cô ấu vẫn còn con nít. Cậu không phải hướng dẫn cô ấy quan ái cô ấy thì thôi. Ngược lại lợi dụng cùng những nữ nhân khác kết hôn tới kích thích cô ấy. Cô ấy cũng là người. Cô ấy cũng sẽ thương tâm, sẽ tức giận, sẽ tuyệt vọng. Cậu cho rằng cô ấy là con mèo là con chó à, coi như thế nào đá cô ấy đánh cô ấy. Chỉ cần có thời điểm cho cô ấy một khối món điểm tâm ngọt. Cô ấy sẽ ngoan ngoãn lần nữa nằm ở dưới chân của cậu liếm lòng bàn tay của cậu đến sao? Còn ngươi nữa, Tần Nhật Sơ, miệng ngươi luôn nói Diệp Hiên Viên không thể cho kẹo đường hạnh phúc. Nhưng là ngươi đã hỏi kẹo đường. Ý kiến sao, làm sao ngươi biết cô ấy cùng Hiên Viên ở chung một chỗ sẽ không hạnh phúc? Tôi cái gì, ngươi khư khư cố chấp, sẽ chỉ làm cô ấy chịu tổn thương lớn hơn. Ngươi, để tay lên ngực tự hỏi hạ xuống, nếu như không phải là ngươi ở đây trung gian khích bác ly gián. Miên miên có phải hay không bây giờ còn cuộc sống ở trong hạnh phúc? Không cần vì những thứ kia không có tác dụng luân lý đạo đức chỗ phiền não. Hiên Viên cũng sẽ không vì thử dò xét tình cảm của cô ấy mà thống hạ quyết tâm. Còn có lần này bữa tiệc đính hôn, lấy ngươi thông minh không phải không biết đây chỉ là một đoạt được kiều thị quyền lợi ngụy trang. Chúng tôi nỗ lực giấu giếm cô ấy, ngươi tại sao muốn mang cô ấy đến xem đến, để cho cô ấy thương tâm để cho cô tuyệt vọng, ngươi mặt ngoài nói là cô ấy tốt. Không hy vọng cô ấy dẫm vào vết xe đổ của Tần Yên. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, Diệp Hiên Viên không phải Nguyễn Diệp Thành, kẹo đường cũng không phải là Tần Yên. Nói xong lời cuối cùng, Lăng Thịnh cơ hồ là dùng giống mà nói xong, gương mặt tuấn tú sung huyết đỏ bừng, không biết tức giận nguyên nhân còn là nóng nảy đưa đến. Nhưng là, Lăng Thịnh buổi nói chuyện không thể nghi ngờ đều nói đến hai người khác sâu trong nội tâm. Trong lúc nhất thời, toàn trường một hồi trầm mặc, cuối cùng nhìn đối phương sưng mặt sưng mũi bộ dạng, chăm miệng một lời cười lớn, không nghĩ tới chúng ta như vậy rồi. Còn như lũ con trai mới lớn, vì nữ nhân vung tay, Diệp Hiên Viên nhếch nhếch khóe miệng, có chút bị đau nói. Tần Nhật Sơ cũng giật giật đau nhức thân thể, nếu như nói nữ nhân kia là Miên Miên, ta cam tâm tình nguyện, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, vừa một hồi tiếng cười lớn. Cuối cùng, Lăng Thịnh cũng bình tĩnh lại, lắc đầu một cái, đỡ dậy hai con vật vết thương chồng chất ngây thơ đi vào trong nhà. Đi thôi. Con cọp A cộng thêm con cọp B, để cho chúng ta tỉnh táo lại. Cẩn thận thương lượng đối sách đi, chẳng qua là hy vọng gắn liền với thời gian không muộn. Lăng Thịnh nhìn một chút tối đen như mực không ánh sáng màn đêm. Nhưng mà trên mặt lại là cũng nữa không duy trì được kia thường ngày cợt nhả bộ dáng. Kiều Mị trên mặt tràn đầy lo lắng cùng bất an. Cho tới bây giờ Diệp Hiên Viên nghĩ đến trận kia đánh cho sung sướng lâm ly chiếc thì khóe miệng còn mơ hồ thấy đau. Chỉ là cũng là bởi vì lần đó đánh nhau, Tần Nhật Sơ phủ nhận không làm thực hiện trò ly gián của hắn và Miên Miên. Nhưng là yêu cầu công bằng cạnh tranh, nghĩ đến công bằng cạnh tranh, Diệp Hiên Viên ánh mắt buồn bã, Miên Miên đã sớm là người của hắn rồi, Tần Nhật Sơ còn có cái gì tư cách nói công bằng cạnh tranh. Miên Miên mất tích một tháng, hắn quả thực là đứng ngồi không yên, mỗi ngày rời giường chuyện thứ nhất chính là đi mở tivi. Mở ra sau muốn nhìn lại sợ thấy, chỉ có thể ở tivi trước mặt không ngừng bồi hồi. Đúng vậy à, lấy nhân lực vật lực của ba người hợp lại mà cũng không tìm thấy. Sợ rằng, trong lòng run lên, hiện tại lại nhớ tới đoạn kia nghĩ lại mà kinh quá khứ lúc vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Chỉ là, vạn hạnh chính là sau lại rốt cuộc ở Hoa Hồng Trang Viên tìm tới chính mình tâm tâm yêu hình người. Đại khái là may nhờ tìm ra được tung tích của Miên Miên ở Hoa Hồng Sơn Trang. Nếu không, mình sẽ biến thành hình dáng gì? Kiều Thị cùng Đằng Vân cùng với Húc Nhật sẽ biến thành hình dáng gì? Tự mình nghĩ không dám tưởng tượng, sờ sờ trong hình cái đó mặc dù nhàn nhạt nụ cười nhưng là giữa hai lông mày của cô gái vẫn là hơi khẽ phiền muộn. Diệp Hiên Viên buộc chặt quyền tâm, chờ một chút, Miên Miên, anh hai sẽ rất mau dẫn em về nhà. Vừa nghĩ tới hại mình không thể lập tức đem bảo bối lĩnh về nhà mẹ con Kiều Thị. Diệp Hiên Viên sắc mặt âm trầm, một tia hung ác lệ mơ hồ ở có chút nhếch lên khóe miệng hiện lên. Cách chương.